Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3508. Chương 3508. Chán ghét kẻ yếu. Bạch Vũ chiết tay cầm phong lăng thương, khí thế trùng thiên, thân hình nháy mắt cất cao, cả người hóa thành một viên màu đen lưu tinh, lấy cực nhanh tốc độ hướng đông phương húc bên kia trượt xuống. Cái này một viên sao băng, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, cùng vô cùng ngưng tụ lực lượng. Đông phương húc ánh mắt ngưng lại, tay nắm lấy bàn quay trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Keng, sắt thép va chạm thanh âm, thậm chí có thể khiến người ta hai lỗ tai mất thông. Lưu tinh trượt xuống xu thế bị ngăn cản ngăn trở, nhưng đông phương húc thân hình cũng bị chấn động đến lui lại. Thực lực của hắn so vừa rồi lại yếu một chút. Trên thực tế, cho dù là dạng này, đông phương húc thực lực tổng hợp y nguyên so thi triển long dĩ đầu Bạch Vũ chiết phải mạnh hơn một chút, nhưng để hắn buồn bực là hắn hỏa diễm hoàn toàn bị đối phương khắc chế. Kia tử kim phượng hoàng thỉnh thoảng sẽ còn phát động âm công. Loại trạng thái này phía dưới, hắn cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Hừ, hôm nay tính ngươi mạng lớn, lần sau đừng để bản thiếu tại đụng phải ngươi. Đông phương húc rốt cục bắt đầu sinh thoái ý. Hắn không cách nào xác định Bạch Vũ chiết có thể tại loại này bộc phát trạng thái phía dưới kiên chỉ bao lâu, nhưng hắn thực lực bản thân mỗi một giây đều đang lùi lại. Đặc biệt là thời điểm chiến đấu, tiêu tán càng nhanh, cho nên đông phương húc không có ý định liều mạng. Loại này không có nắm chắc chiến đấu, hắn không muốn lại tiếp tục kéo dài. Vạn nhất nếu là thật đưa tại một cái chân thần cảnh trong tay, kia chết cũng quá mức biệt khuất. Trong lòng chủ ý nhất định, đông phương húc cũng không lại dây dưa, quay người liền hướng về sau phương bay đi. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, địch như phong ba người y nguyên còn tại hô to gọi nhỏ. Nếu như thuận tay, hắn cũng không để ý xuất thủ viện trợ một chút, cứu đi một hai cái, ba cái tất cả đều cứu ra ngoài kia là không có khả năng. Hắn liền hai cánh tay, Bạch Vũ chiết ở phía sau dồn sức. Hắn biết địch như phong ở phương hướng nào, hắn cũng lo lắng đông phương húc thời điểm ra đi còn muốn cứu người. Kỳ thật hắn mục tiêu lớn nhất là địch như phong, đông phương húc khẳng định là giết không được. Tốc độ của hắn vẫn không có đông phương húc nhanh, nhưng là cái dạng này là nhất định phải làm. Rất nhanh, đông phương húc liền đã tiếp cận địch như phong ba người vị trí. Ba người này kỳ thật cũng một mực tại giấy rùa, muốn dựa vào chính mình bay ra thanh phong tán phạm vi, nhưng một mực không có thể làm đến. Bọn hắn bây giờ đã phi thường thê thảm, địch như phong ngược lại là còn có thể bảo trì phi hành trên không trung, nhưng hai người khác đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, lúc nào cũng có thể từ không trung rơi xuống dưới. Một khi đến trên mặt đất, kia đi ra ngoài khả năng liền càng nhỏ hơn. Lúc này nhìn thấy đông phương húc hướng bên này bay tới, ba người này trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Lúc này cái gì đánh giết Bạch Vũ chiết, đều sớm đã bị chạy đến lên 9 tầng mây đi. Chỉ cầu có thể sống a. Dưới mắt, chính địch như phong một mình duy trì phi hành, ngay tại tận lực hướng đông phương húc bên này gần lại khép. Hai người khác dắt dìu nhau, miễn cưỡng bảo trì lơ lửng giữa không trung, muốn di động là làm không được. Đông phương húc ánh mắt bên trong xuất hiện một tia thần sắc chán ghét. Hắn chán ghét kẻ yếu, cho nên trong lòng lập tức liền quyết định chỉ cứu địch như phong một người. Về phần cái khác hai cái, liền mặc cho tự sinh tự diệt đi. Làm khoảng cách của song phương chỉ có hơn 10 mét thời điểm, đông phương húc đưa tay trái ra, dự định đem địch như phong cho nắm trong tay mang đi ra ngoài. Đây đối với hắn đến nói đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cũng đúng vào lúc này, tinh thần của hắn hải dương bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt nhói nhói. giống như vô số kim nhọn đâm vào trong đầu, dẫn đến thân hình của hắn đột nhiên hạ xuống mười mấy mét. Điều này sẽ đưa đến hắn kia một chảo hoàn toàn thất bại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN